Thủy Triều Đen, chương 64, gocchuyenaudio.com. Họp cảm thấy thật rõ ràng về cái tên Oi Man. Anh biết rằng không cần thêm một điều gì khác nữa vì họ đã tìm ra Salia. Mọi giác quan trong anh mách bảo rằng đó chính là Trác. Có lần ra được địa chỉ theo thư điện tử này không, dâu? Được, mà cũng không được, cậu biết rồi đấy, Hotmail là một trang mạng miễn phí. Vì thế cậu không cần gì ngoài một cái tên để đăng ký, và tên đó cũng không nhất thiết phải là tên thật hoặc địa chỉ thật. Nhưng chúng ta có thể lần ngược lại theo đó để tìm ra những thông tin đăng ký của địa chỉ này. Và bao giờ cũng có nhật ký ghi lại thông tin mà chúng ta có thể lần theo. Tuy nhiên điều tớ không làm được là giới hạn nó vào một điểm cụ thể nào đó. Máu trong người Hawk bừng bừng chảy trong hy vọng. Quá tốt, hoạt động mạng này có vẻ như xuất phát từ vùng biển Caribe. Nhưng không có địa điểm cụ thể nào mà là theo một mạng nội bộ không dây. Có một hoạt động như vậy được phát hiện ở quanh vùng Saint Martin, thuộc quần đảo Virgin của Anh. Thậm chí có thể xa tới cả Panama. Anh ta đang di chuyển à, cũng có thể, hoặc di chuyển bằng thuyền. Bằng thuyền, điều này cũng dễ hiểu đối với họ. Chúng ta có thể giới hạn hẹp hơn nữa được không? Có thể giới hạn thêm về mặt thời gian. Velko giải thích, bọn mình có thể thiết lập hoạt động kiểm soát và giám sát tương lai và lập lưới tam giác khu vực tín hiệu truyền đi. Nhưng cái này cần phải có người truy tìm. Và cần tới cả công việc giấy tờ nữa. Hơn nữa còn phải có liên quan tới các nước khác nữa. Cậu hiểu ý tớ là gì chứ? Tớ hiểu rằng cậu không mấy quan tâm đến cách thức phải không Ti? Không, Hawk thừa nhận, ngoại trừ nó có thể giúp tìm ra được Trác dâu ạ, đó cũng là điều tớ nghĩ. Vì vậy bước tối ưu tiếp theo là lần theo thông tin đăng ký của những người sử dụng Hotmail. Đó là tất cả những gì tớ có thể làm, còn sau đó việc còn lại là của cậu. Thế là tốt lắm rồi. Địa chỉ được khai báo cho thư điện tử này là một hộp thư bưu điện ở bưu điện trung tâm thuộc đảo Saint Martin ở vùng biển Caribe. Tớ cũng đã không để cho ai dính đến việc này và tự mình kiểm tra ở vùng đó. Kết quả là địa chỉ ấy là của Steven Hansen. Liệu cái tên đó có khiến cậu nghĩ tới điều gì không? Hansen à, đầu tiên, cái tên không gợi cho Hawk điều gì, nhung rồi bỗng nhiên Hawk bừng tỉnh. Cầm máy đợi đã, dâu. Hawk xoay ghế quanh bàn, lục đống giấy tờ. Cho tới khi tìm thấy nó. Đó là danh sách những người đăng ký thành viên tạp chí Thế giới Mustang. Anh đã giới hạn danh sách này xuống còn một số cái tên từ những vùng như Panama, Honduras, Bahamas, quần đảo Virgin. Mất vài giây xem qua danh sách, những cái tên như Hopewell, Markham, Aweir, và rồi cái tên đó cũng hiện ra. Ed Hansen, ngày đăng ký 17/1 trong năm nay, địa chỉ duy nhất của người đăng ký là một hộp thư bưu điện ở St. Kitts. Steven Hansen, hợp lý qua, Steven Hansen chính là Oiman 0716, và Oiman 0716 phải là Trác, rất hợp lý, chiếc xe, con cua, những cụm từ hay dùng, Karen đã nói đúng, đó là một phần trong Charlie không thể thay đổi được, đó là người tình của Charlie, họ đã tìm thấy Charlie, cách chương.